Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là ta còn kể cho hắn nhiều chuyện thú vị thời thượng cổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương cũng như là Bất Hủ Tiên Tử đã gặp được Ứng Thiên Tiên, lúc này chỉ còn lại linh hồn và cũng đã sáng tỏ cái nan đề ở thời thượng cổ, đó là có vẻ như một trong mấy người bọn họ là hắc thủ phía sau màn, cho nên bọn họ mới không có kết hợp với nhau mà mỗi người tự đánh, cho nên là bị thua toàn tập. Ngay cả là hủy diệt tiên ấy, là cách mà bọn họ gọi hôi đậu đậu ấy, thì cũng là mạnh hơn bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tu sĩ sở hữu cái nhẫn cổ trước đây đã ngã xuống trong bí cảnh, là bí cảnh mà chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ vào được. Lúc đó Kinh Hồng mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng lại đại phát thần uy, cuối cùng nhờ vào cơ duyên mà nhặt được ta. Ta thấy Kinh Hồng có phẩm hạnh tốt, là một tài năng đáng để bồi dưỡng. Nếu như chăm chút được thì sau này có thể tấn thăng độ kiếp, bán tiên, sống lâu hơn, thì ta khỏi phải thường xuyên đổi người nữa. Thế nên ta liền lộ thân phận, nói muốn thu nàng làm đồ đệ, hỏi nàng có đồng ý hay không. Có cơ duyên này, Kinh Hồng dĩ nhiên không bỏ lỡ, đã bái ta làm thầy. Lục Dương thầm nghĩ, lộ thân phận mà ngài nói là Ứng Long đại tôn sao? Dĩ nhiên hắn chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra. Sau đó ta dùng tiên lực giúp cho Kinh Hồng tẩy kinh phạt tủy, nâng cao tư chất, cải thiện linh căn, truyền tiên công tiên pháp, dạy về luyện khí thuật. Khi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta sẽ phân tích tình thế, dẫn dắt cho nàng suy tư tự tìm ra đáp án. Lo là nàng quá phô trương, gây sự chú ý của Tịch Diệt Tiên, cho nên ta bảo nàng phải hành sự điệu thấp, tránh rước lấy phiền phức. Lục Dương ngáo ra, cùng là người có tiên nhân giúp đỡ, tại sao chênh lệch lại lớn như thế? Nói đến chuyện này, Bất Hủ Tiên Tử liền hào hứng. Ồ, vậy thì ta với người giống nhau rồi. Sau khi Lục Dương làm ta sống lại, để báo ân ta cũng giúp hắn. Bất Hủ Tiên Tử chợt khựng lại. Tiểu Dương Tử tư chất đỉnh cao, không cần phải nâng cao tư chất. Tiên công tiêm pháp thì hắn không học. Luyện khí thuật thì ta không biết để dạy. Khi làm nhiệm vụ để rèn luyện tính độc lập, ta đa phần là ngủ để xem náo nhiệt. Rước phiền phức, Lục Dương hảo tâm nhắc nhở. À đúng rồi, ta giúp hắn rước nhiều phiền phức, hả? Thấy Bất Hủ Tiên Tử phản ứng, Lục Dương vội bổ sung. Tiên tử còn dạy ta trang tử thuật. Ứng Thiên Tiên gật đầu. Bì thiên vong mệnh thuật sau, xem ra Bất Hủ rất xem trọng ngươi. Hai cái này là cùng một pháp thuật sau. Dĩ nhiên là một rồi, nhưng mà Bất Hủ thì đặt tên mộc mạc, ta thích thêm vào tử ngữ hoa mỹ. Ứng Thiên Thiên kéo ra lạc đề rồi lại kéo lại. Lục Dương tiểu hữu hành sự độc đáo, có khí chất của thiếu niên. Ta nghe Kinh Hồng kể nhiều chuyện về ngươi, nhưng khiến ta chú ý là lần ngươi bị Tịch Diệt Tiên tấn công ở Đông Hải, ngươi không chỉ sống sót, sau ở kiếm lâu lại gặp Tịch Diệt Tiên lần nữa, vẫn sống mà không chút thương tổn. Sống an toàn qua hai lần, ta không có bản lĩnh lớn như thế. Ta nghi ngươi chính là mồi nhử mà Tịch Diệt Tiên sắp đặt. Dù nghe là ngươi tấn thăng hóa thần kỳ, gặp phải Càn Thiên Lôi Kiếp, nhưng rất có thể là do Tịch Diệt Tiên tạo ra, hoặc ngươi thực sự là người mà ta tìm. Ta không chắc đó là trường hợp nào, cho nên khi ngươi đến tiên cung, ta dặn Kinh Hồng tránh xa ngươi ra. Từ biểu hiện của ngươi ở tiên cung, ta từng nghi ngươi là kết hậu cung kim đan, định quan sát thêm để xác định thân phận. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Bất Hủ dẫn người chạy thẳng vào tiểu thế giới trong nhẫn, đỡ phải mất công. Thân thể ngươi thế nào? Bất Hủ Tiên Tử nhận ra thân thể Ứng Thiên Tiên không phải là nhục thân, mà là thân xác tiên kim không được hoàn chỉnh. Chỉ có hai tay và hai chân là tiên kim, phần còn lại là dùng những vật liệu thường để luyện chế. Ta mất đi thân thể, nhưng cũng không sợ, thi thể tìm đến. Đối phó với tên ngốc ấy không khó, chỉ là ta không có tìm được nó. Ta thực sự sợ là Tịch Diệt Tiên tìm đến. Thời toàn thịnh ta còn không thắng, huống chi là chỉ còn có hồn phách. Để tự bảo vệ ta phải luyện cỗ thân thể này, nhưng mà phạm vi hoạt động có hạn, không thể tìm đủ tiên kim, tạm phải dùng vật liệu khác để thay thế. Nếu cả thân thể mà làm bằng tiên kim, thì ta gần như là khôi phục trạng thái đỉnh cao. Tiên kim, ta nhớ sau khi tiêu diệt thi thể ngươi, để lại nhiều tiên kim, nhưng lại bị hôi đậu đậu làm rối không tách ra được. Ứng Thiên Tiên sáng mắt lên, không thành vấn đề. Ta có thể từ từ luyện chế, ắt là sẽ tách được tiên kim. Thi thể hắn để đối phó với hắn thì chắc chắn đã thu thập một lượng lớn tiên kim đủ để luyện ra một cỗ thân thể hoàn chỉnh. Thi thể đúng là chết rồi mới hữu dụng. Nói đến các người biết thiên đình là thế nào không? Ta nghe Ngao Linh và Khương Liên Y gia nhập thiên đình. Thiên đình này không phải là do Tịch Diệt Tiên lập ra đấy chứ? Nhưng mà như thế thì lại không hợp lý. Tịch Diệt Tiên lập thiên đình thì sao Khương Liên Y gia nhập được? Hai Tịch Diệt Tiên giả làm bất hủ ngươi lừa gạt Khương Liên Y vào thiên đình. Không giống như Kỳ Lân hay là Cửu Trùng làm, phô trương thế này thì sẽ gây ra sự chú ý của Tịch Diệt Tiên. Trước đây nghe Thượng Cổ Thiên Đình xuất hiện, Ứng Thiên Tiên đã giật thót cả tim. Thượng Cổ Thiên Đình nghe thế nào cũng giống cái trò hề của Tịch Diệt Tiên. Thật ra Thiên Đình là ta bịa, Lục Dương ngượng ngùng gãi đầu. Không ngờ Thiên Đình dùng bịa để lừa Cửu Ưu Giáo thì càng ngày càng lớn. Ngươi bịa? Ứng Thiên Tiên bị sốc. Luôn xem Thượng Cổ Thiên Đình là đại địch, hóa ra lại là do người mình làm. Vậy Đậu Thiên Tôn là ai? Là ta. Ta tên Hoàng Đậu Đậu mà. Bất Hủ Tiên Tử rất đắc ý, hài lòng với danh xưng Đậu Thiên Tôn. Hóa ra Bất Hủ ngươi tên thật là Hoàng Đậu Đậu. Ứng Thiên Tiên ngây người, bây giờ mới nhận ra vì nỗi vui Bất Hủ sống lại mà quên hỏi tên nàng. Hắn tên là Tự Khải, Kỳ Lân Tiên tên là Thích Hạ, Kiều Trùng Tiên tên gọi Y Nông, Tuế Nguyệt Tiên thì là Tuế Khất. Đúng là không hợp với tên của bốn người bọn họ. Nhưng tên Thiên Đình thì không phải là tự nghĩ ra. Lục Dương Tiểu Hữu hẳn đã nghe từ đâu. Nếu như là trùng hợp thì quá trùng hợp rồi. Thì dĩ nhiên là bổn tiên kể cho hắn chuyện bốn người chúng ta bịa ra Thiên Đình. Mỗi người bịa ra một phiên bản khác nhau để đánh lừa hậu thế. Hóa ra là vậy. Ứng Thiên Tiên gật đầu, vậy mới hợp lý. Không chỉ Thiên Đình, lúc rảnh ta còn kể hắn nghe nhiều chuyện thú vị thời thượng cổ. Như bốn người các ngươi ăn cơm ta nấu xong là ngủ ngay. Ứng Thiên Tiên ngươi thì hay giảng bài dạy tu sĩ, giữ độ uy tín. Ngươi luyện cho Kỷ Lân Tiên Thanh Tiên Kiếm vừa chạm vào là mềm. À đúng rồi, Lục Dương còn tìm được quyển tiên nhân ngữ lục, sách quý, ta cứ tưởng không tìm lại được. Bất Hủ Tiên Tử nói rất hăng say, không để ý mỗi câu nói thì sắc mặt Ứng Thiên Tiên đều biến đổi. Nhưng Lục Dương thì để ý. Ứng Thiên Tiên vốn đang mỉm cười rạng rỡ, giờ sắc mặt tối sầm như sáp nhỏ cả ra nước. Hắn cười híp mắt vỗ vai Lục Dương. Ta thấy tu vi của Lục Dương Tiểu Hữu còn thiếu hụt, làm tu sĩ quan trọng nhất là tu hành. Tiểu Hữu phải mau chóng thăng cấp luyện hư kỳ. Yên tâm đi, có ta, Tiểu Hữu thăng cấp luyện hư kỳ, vượt qua lôi kiếp, ắt là an toàn vô sự. Dù là Ứng Thiên Tiên cười, Lục Dương không cảm nhận được chút ấm áp nào trong nụ cười ấy. Lục Dương nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không thoát được kiếp này. Hơn nữa, cái quyển tiên nhân ngữ lục tìm được ở không gian của Song Sinh Hà. Nếu nhớ không lầm thì không chỉ ghi lời Ứng Thiên Tiên mà còn có cả lời của Thượng Cổ Tứ Tiên. Đây là thử thách của tiên tử sao? Khó quá vậy. Mệnh cách ta không đủ cứng, kiếp này chắc tới đây thôi. Tiên tử, nếu có duyên thì kiếp sau gặp lại nàng. Không cần phải mở cửa sau chắn làm gì. Bất Hủ Tiên Tử vẫn rất quan tâm Lục Dương, khiến hắn cảm động như nắm được cọng rơm cứu mạng. Ngươi chẳng phải nói khi vượt qua lôi kiếp, uy lực càng lớn thì phản bổ sau đó càng tốt cho tu sĩ sao? Cứ chọn cái khó cho hắn. Ứng Thiên Tiên khoanh tay cười gật đầu. Tất nhiên, tất nhiên. Lục Dương ngáo ra. Tiên tử, kiếp sau chúng ta đừng có duyên. Ta sợ kiếp sau cũng toi vì ngươi mất. Vậy ngươi định ở mãi trong tiểu thế giới này sao? Trước khi mà Kinh Hồng xuất sư thì ta ở đây. Ứng Thiên Tiên làm việc luôn có đầu có cuối. Vậy ngươi có đi Vấn Đạo Tông với chúng ta không? Vân Nha Đầu chắc cũng muốn gặp ngươi. Vân Nha Đầu là ai? Là đại sư tỷ của Lục Dương. Ứng Thiên Tiên suy nghĩ, gặp một lần cũng không sao. Được. À đúng rồi, vừa nãy giao thủ với cái tên quỷ quân gì đó của Đại Càn, hắn để lại bốn tấm lệnh bài. Ứng Thiên Tiên lấy bốn cái lệnh bài từ sau lưng. Lệnh bài rất cứng cáp. Phân thân của đế quân tan biến trong lôi kiếp, vậy mà chúng vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng là lai lịch bất phàm. Tấm ghi Ứng Thiên trong tay của Ứng Thiên Tiên nóng như sắp cháy lên, nhưng với cánh tay tiên kim thì nhiệt độ này cũng chỉ như nước. Ba tấm còn lại ghi Tuế Nguyệt, Kỷ Lân, Cửu Trùng. Hắn chắc là dùng những cái tấm này để tìm ra được ta. Lệnh bài càng gần ta thì càng nóng, chưa rõ nguyên lý. Ba tấm kia cách dùng tương tự, để ta giữ cũng vô ích, chi bằng giao cho Lục Dương Tiểu Hữu. Lục Dương liền nhận lấy ba tấm lệnh bài. Thấy trò chuyện đã xong, Bất Hủ Tiên Tử liền dẫn Lục Dương rời khỏi tiểu thế giới trong nhẫn cổ mà ra ngoài. Kinh Hồng chờ bên ngoài, tò mò sư phụ bàn bạc gì. Nhưng mà mệnh sư khó cãi, nàng không dám hỏi. Thấy Lục Dương đi ra, nàng nghi hoặc. Lục Dương sư đệ, Cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Vị tiên nữ xinh đẹp đâu? Lục Dương chỉ vào huyệt Thái Dương, trong đầu. Giờ chiến cuộc thế nào? Có sư phụ dùng tiên hỏa ra tay, nhanh chóng bắt giữ Chử Ma Thần Quân, Hàng Yêu Thần Quân, thì chưa ra khỏi Câu Quang Bảo Hạp. Lục Dương gật đầu, tới đây chiến cuộc coi như đã định, không lo biến cố vì phe mình có tới hai tiên nhân. Lát sau thì giới sát đại sư của Huyền Không Tự và Thượng Quan Vũ của Ngũ Hành Tông nhận được tin tức trận đến trợ giúp tiên cung, liên thủ hàng phục, hàng yêu và Chử Ma Thần Quân. Chỉ có thế này mà dám đến tiên cung ta. Thắng lớn rồi, Trư Nguyệt Chân Nhân mới đắc ý nói. Mẹ kiếp, biết ngay cái thằng U Quỷ Quân kia không đáng tin. Hai thần quân không nhịn nổi mà chửi lớn. U Quỷ Quân ỷ vào việc được đế quân sủng ái đi cửa hậu, chỉ huy hành động để cho bọn họ làm mồi nhử, công lao chặt cây sẽ giao lại choán. Kết quả là đánh xong rồi mà U Quỷ Quân lại mất tâm. Nghĩ thoáng một chút đi, biết đâu U Quỷ Quân gặp tiên nhân chết nghèo rồi. Hàng Yêu Thần Quân độc mồm đoán. Ra mắt tiền bối, Thượng Quan Vũ bái Truy Nguyệt Chân Nhân và Bạch Dạ. Giới sát đại sư đang tu luyện bế khẩu thiền cho nên chỉ chắp tay ra hiệu. Tiền bối gì chứ? Ta chỉ có chút liên hệ với tiên cung, tình cờ đi ngang thấy khó khăn thì tiện tay giúp đỡ. Truy Nguyệt Chân Nhân không có thừa nhận thân phận. Tiền bối nói sao thì là vậy. Thượng Quan Vũ mỉm cười, thích nói chuyện với Truy Nguyệt Chân Nhân bởi vì làm nàng trông trẻ hơn. Hử, tiểu bối này. Lan Đình và Đào Yêu Diệp cũng chạy đến. Sư huynh, huynh ở đây à? Vừa nãy tụi muội đến, sư huynh chưa có ở đây. Lúc đại chiến hai người họ tìm Lục Dương khắp nơi, nhưng khi ấy hắn đang ở trong tiểu thế giới của nhẫn cổ, họ không tìm được. Lan sư muội, Đào sư muội, hai muội không sao chứ? Không sao. Thấy Lục Dương, hai người không khỏi nhớ trận chiến ở trên giường trong nhà hắn, đôi má đỏ lên. Hai sư muội, nếu như vì chuyện trước đó mà hoang mang thì không cần. Theo ta biết thì là do đạo quả sơ hình mất khống chế mới gây ra chuyện đó. Đúng đúng, toàn là do đạo quả sơ hình gây rối. Dù đúng hay không thì hai người cứ theo lời Lục Dương, đổ hết trách nhiệm cho Truy Nguyệt Chân Nhân trước đã. Sự thật thế nào không quan trọng. Sau đó Bạch Dạ tìm Lục Dương xin lỗi. Lục Dương sư huynh, xin lỗi, tiên cung tạm thời cần ta. Xong việc tu sĩ đại cản, ta sẽ đến Vấn Đạo Tông tìm huynh chơi. Được, ta đợi người ở Vấn Đạo Tông. Lục Dương mỉm cười, tiếp xúc nhiều người ở tiên cung, nhưng nói chuyện với Bạch Dạ luôn là thoải mái nhất. Tiên cung trải qua đại chiến, may mắn là khi chiến đấu thì đa số đệ tử tiên cung đang đuổi theo mộc phân thân của Lục Dương, cách xa chiến trường cho nên không bị ảnh hưởng. Chỉ có kiến trúc gần cổng tiên cung thì hư hại hoàn toàn. Những kiến công trình này ít nhất cũng phải cả vạn năm rồi, có cái được dựng lên ngay từ lúc tiên cung thành lập. Người không sao là được. Truy Nguyệt Chân Nhân nói, bảo tiên cung là đừng bận tâm đến chuyện này. Coi như của đi thay người. Nói ra thì hôm nay chính là Trung Thu. Thấy đĩa bánh Trung Thu trên bàn, Truy Nguyệt Chân Nhân nhớ ra hôm nay là Trung Thu. Tuổi thọ quá dài cho nên nàng đôi khi quên thời gian. A Nhật. Vậy thì hôm nay ta không có dùng phân thân này, Bạch Dạ nói. Nàng chỉ thích dùng phân thân này, không phải là chỉ dùng được nó. Không dùng thì sẽ không có chuyện âm dương đảo lộn, thân phận thay đổi. Đại chiến kết thúc, tiền cùng vui mừng khôn xiết. Lục Dương và Đào Yêu Diệp vốn định đi ngay, nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại qua đêm. Sư huynh, ăn bánh Trung Thu này. Lan Đình cười híp mắt, nhét bánh vào miệng của Lục Dương. Yên tâm mà ăn đi, muội nếm rồi. Lần này không có độc, không có to lên hay nhỏ đi đâu. Lục Dương cắn miếng bánh, nhân hoa nguyệt quế đúng là thanh tao đặc biệt. Đào sư muội, muội ăn không? Lục Dương đưa cho Đào Yêu Diệp một cái. Tuyết rơi lả tả, ba người nằm trên tuyết, ngắm trăng sáng trên đầu, cảm thấy thời gian thật yên bình. Hôm sau, Lục Dương và Đào Yêu Diệp lên đường, mang theo một gói đồ. Bên trong là bánh nhân hoa nguyệt quế và linh quả đặc sản của tiên cung do Lan Đỉnh chuẩn bị. Lục sư huynh, Đào sư muội, rảnh thì về tiên cung chơi. Lan Đỉnh vẫy tay đưa tiễn. Chắc chắn rồi. Lục Dương quay đầu đáp lớn và cũng vẫy tay. Lan Đỉnh và Đào Yêu Diệp không để ý. Ngón giữa của Lục Dương có đeo một chiếc nhẫn cổ đen. Ở tại đỉnh Thiên Môn Phong, ta thấy sắc mặt đới sư đệ tốt lắm, hơn hẳn vài năm trước. Có phải là quản lý nhiệm vụ đại điện càng ngày càng thuận tay? Thuận tay là một phần. Quan trọng nhất là Tam Đại Ma Giáo đã an phận hơn, không cần phải tốn tâm sức để phân tích tin tức tình báo của chúng. Nói ra thì phải cảm tạ Lục sư đệ. Đới Bất Phàm nhấp một ngụm ngộ đạo trà, thoải mái ngả người trên ghế vô cùng dễ chịu. Ngày trước hắn đâu có thời gian rảnh đến Thiên Môn Phong mà uống trà trò chuyện với đại sư tỷ. Lẽ ra giờ này phải nằm bò trên bàn mà phân tích tin tức, phát ra nhiệm vụ. Dù tiểu sư đệ hành sự độc đáo, nhưng thường có thu hoạch bất ngờ. Đới sư đệ hẳn là có chút cảm nhận. Không biết lục sư đệ vận khí thế nào, cứ đi đâu là có chuyện đến đấy. Ta vừa nghe hôm qua tiên cung đánh nhau túi bụi, bắt được hai tu sĩ đại càn, một độ kiếp, một bán tiên. Ngụm ngộ đạo trà trong chén bị Đới Bất Phàm uống cạn, lại tự rót thêm. Hồi đó nghe Lục Dương báo độ kiếp kỳ bán tiên đánh nhau thì hắn còn giật mình. Giờ đạo tâm đã được tôi luyện, trận chiến độ kiếp kỳ với bán tiên chẳng đủ để khiến hắn dao động nữa. Xem ra thì tu sĩ đại cản cuối cùng không kìm được. Đại sư tỷ, ta về rồi đây. Lục Dương vẫy tay với Vân Chi, mặt mày rạng rỡ. Ủa, Đới sư huynh cũng ở đây à? Trông thấy Đới Bất Phàm, Lục Dương bất ngờ bởi vì hiếm khi thấy đối phương tới Thiên Môn Phong. Về từ tiên cung à? Vân Chi ra hiệu cho Lục Dương ngồi xuống. Nàng vừa mới đến tiên cung cho Trúc Hồng trưởng lão uống một bát nước song sinh hà hai ngày trước. Không ngờ hai ngày sau tiên cung lại bị tu sĩ đại cản tấn công. May mà không có thương vong gì. Đại sư tể, Đới sư huynh, nếm thử bánh trung thu và linh quả này đi, đặc sản tiên cung. Lục Dương lấy từ ngọc bài thân phận ra hai gói đồ. Một gói là bánh nhân hoa nguyệt quế, một gói là linh quả thu nhỏ, ăn thấy rất ngon. Tiểu sư đệ có lòng rồi. Vân Chi cầm một linh quả nhấm nháp. Nàng hay qua lại với tiên cung đã ăn nhiều bánh và linh quả này, nhưng mà đây là tâm ý của tiểu sư đệ, nên nó mang ý nghĩa khác. Đới Bất Phàm cầm bánh nhấp trà, bánh nhân hoa nguyệt quế, lâu rồi chưa ăn, lục sư đệ thật có lòng. Lục sư đệ đến nguyệt quế tiên cung có thu hoạch gì không? Lục Dương thầm khen Đới sư huynh đoán việc như thần, chuyến đi tiên cung này đáng giá, thu hoạch rất nhiều. Hôm qua, hàng yêu và trừ ma thần quân của đại càn tiến vào tiên cung, định chặt lấy nguyệt quế thụ tổ. Hàng yêu thần quân là độ kiếp hậu kỳ, trừ ma thần quân là bán tiên. Nhưng có phương sư tổ, nguyệt quế thụ tổ, truy nguyệt chân nhân liên thủ ngự địch, cho nên không gây thiệt hại gì cho tiên cung. Đới Bất Phàm nghe được không quá bất ngờ, chỉ ổ nhẹ. Bán tiên của tiên cung đúng là truy nguyệt chân nhân sao? Tin hắn nhận được là nghi là truy nguyệt chân nhân, nhưng đến lúc Lục Dương thì xác nhận luôn. Nhờ cơ duyên mà ta biết một chút sự thật, nguyệt quế thụ tổ sinh ra linh trí trở thành sinh linh thật, tên gọi là Bạch Dạ. Truy nguyệt chân nhân luyện công sai lầm, đành phải cùng Bạch Dạ dùng chung một cỗ phân thân. Ban ngày thì truy nguyệt chân nhân dùng, ban đêm thì là Bạch Dạ. Bạch Dạ thích nghe ta kể chuyện. Ở tiên cung, đêm nào nàng cũng tìm tới, lâu dần thành quen thân. Hóa ra là thế. Đới Bất Phàm gật đầu trầm ngâm. Lục sư đệ đúng là có duyên với tù sĩ cao dài, vừa ăn miếng bánh. Do Bạch Dạ và truy nguyệt chân nhân không thể rời Đại Tuyết Sơn, Bạch Dạ đề nghị là rời một ngọn Đại Tuyết Sơn đến Vấn Đạo Tông để cho cả hai đến đây. Nghe ý nàng thấy như muốn ở lâu dài, khục. Đới Bất Phàm nghẹn miếng bánh ho sặc sụa phải vỗ ngực phành phạch. Đới sư huynh, không sao chứ? Lục Dương lo lắng hỏi. Đới Bất Phàm khó nhọc nuốt nốt miếng bánh, xua tay ra hiệu không sao, nhìn Lục Dương kỳ lạ. Ý của ngươi là ngươi dụ được Nguyệt Quế Thụ Tổ và người sáng lập tiên cung đến ở Vấn Đạo Tông? Lục Dương vội vàng thanh minh, là Bạch Dạ chủ động đề xuất, không có liên quan gì đến ta. Chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Đới Bất Phàm biết lời của Lục Dương là không thể tin hết. Vân Chi cũng không ngờ Bạch Dạ và Truy Nguyệt Chân Nhân sẽ đến Vấn Đạo Tông. Còn chuyện gì nữa không? Đới Bất Phàm bực bội nói, tưởng là đã chuẩn bị tâm lý rồi mà vẫn bị Lục Dương làm cho sốc phản vệ. À đúng rồi, còn một chuyện, ta gặp một ẩn thế cao nhân ở tiên cung, tu vi thâm sâu khôn lường, ta mời người đó về. Đới sư huynh có muốn gặp không? Ẩn thế cao nhân? Đới Bất Phàm nghi hoặc, ở đâu? Lục Dương giơ cái nhẫn cổ đen ở giữa ngón tay phải lên. Trong nhẫn cổ tự thành tiểu thế giới này. Vậy thì phiền Lục sư đệ dẫn tiến, hắn hiểu biết về ẩn thế cao nhân. Cũng thuộc về phạm vi là thu thập tin tức. Vân Chi nhướng mày, linh cảm ẩn thế cao nhân của tiểu sư đệ không tầm thường. Theo Lục Dương và Đới Bất Phàm tiến vào tiểu thế giới trong nhẫn cổ. Trong tiểu thế giới sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế. Dù Đới Bất Phàm có thả thần thức ra cũng vô dụng, sương mù này có năng lực ngăn cản thần thức. Một bóng dáng khổng lồ lướt ở xa xa, không rõ là sinh linh gì, khiến Đới Bất Phàm căng thẳng. Lục sư đệ, ẩn thế cao nhân mà ngươi nói đâu? Đới Bất Phàm hỏi nhỏ. Lục Dương không đáp mà chỉ lên trời. Đới Bất Phàm ngẩng đầu lên, bóng dáng khổng lồ trong sương mù đã tới gần, to lớn, thon dài. Cái đầu rồng vàng như đúc từ vàng ròng hiện ra trong sương mù, thần bí mà uy nghiêm. Đầu rồng cúi xuống, lòng màu giống như kính phản chiếu hình ảnh của Đới Bất Phàm vậy. Hắn run lên, đầu rồng không cố ý thả uy áp, nhưng hắn vẫn cảm nhận khí tức đáng sợ của kẻ bề trên. Ẩn thế cao nhân này tuyệt đối là một đại nhân vật lẫy lừng. Lục sư đệ, vị đại năng này là ai? Là Ứng Long Đại Tôn, được Đông Hải Long tộc tế bái, đồng thời có một thân phận khác là một trong thượng cổ tứ tiên, Ứng Thiên Tiên, nắm thiên kiếp chi lực. Có Ứng Thiên Tiên tiền bối thì đới sư huynh sau này vượt kiếp chắc chắn là rất an toàn. Kim Tiên Long nói tiếng người, giọng nói thần thánh cổ xưa, toát ra khí tức hoàng cổ. Tiểu bối hậu thế, người muốn gặp ta? Đới Vất Phàm trước mắt tối sầm, bịch một tiếng ngất xỉu. Ứng Thiên Tiên khổ não dùng long chảo gãi vảy rồng. Sao tu sĩ hậu thế lại nhát như vậy chứ? Tiểu đới, gan còn cần tu luyện thêm. Bất Hủ Tiên Tử hiện ra, tuy tu vi Đới Vất Phàm cao hơn Tiểu Dương Tử, nhưng lá gan thì lại thua xa. Vị này là Ứng Thiên Tiên sau. Vân Chi tò mò quan sát Ứng Long Đại Tôn. Tiểu sư đệ đến tiên cung quả nhiên thu hoạch lớn, tìm được cả Ứng Tiên Thiên đã mất tích 30 vạn năm. Ta và tiên tử tình cờ gặp Ứng Thiên Tiên tiền bối ở tiên cung. Ứng Long Đại Tôn đáp xuống phun ra sương mù, long mâu phản chiếu vẻ mặt bình thản của Vân Chi. Tiểu bối, ngươi là đại sư tỷ trong lời Lục Dương Tiểu Hữu sau. Bất Hủ cũng đánh giá cao ngươi, muốn ta gặp ngươi. Chỉ là tiên tử tiền bối quá lời khen. Khen hay không thử là biết. Tiểu bối hậu thế, ngươi có dám so tài với ta không? Vân Trì chắp tay thì cổ lễ. Vậy thì xin Ứng Thiên Thiên tiền bối chỉ điểm. Chuyện này ra ngoài dự liệu, Lục Dương vội ngăn. Ứng Thiên Thiên tiền bối không hay lắm đâu. Ứng Long Đại Tôn cười lớn. Lục Dương tiểu hữu, yên tâm, ta không có ỷ thế hiếp người. Nếu người lo cho đại sư tỷ thì ta nhường nàng ba chiêu. Ta không phải là ý này, không không. Được rồi, tiên nhân là nhất ngôn cửu đỉnh, việc này quyết định như vậy đi. Ứng Thiên Tiên tiền bối cao nghĩa. Vân Trì nói thật lòng, nàng đấu với người ta chưa từng gặp ai dám nhường ba chiêu, Ứng Thiên Tiên là người đầu tiên. Ứng Thiên Tiên là kẻ thích chiến đấu, Ứng Long chi thân cao đến tận trời, giống như vô thượng tiên vương. Tiểu bối hậu thế, cứ xuất chiêu đi, để ta xem người bản lĩnh thế nào. Bất Hủ Tiên Tử chợt nhớ tới điều quan trọng lớn tiếng nhắc. À đúng rồi, Ứng Thiên, trước đây ở Đông Hải, chính là Vân Nha Đầu đã đánh chạy một bổn tiên khác. À, không phải đạo hữu ngươi đợi Vân Lạc Trưởng. Ở trên tiểu thế giới có một đám mây trắng tinh hiện ra, ngưng tụ thành bàn tay đập xuống. Nó lớn tới không thấy đỉnh đầu đâu, còn to hơn cả thân thể của Ứng Long Đại Tôn. Vân Lạc Trưởng phá tan tầng tầng không gian, đập cho Ứng Long Đại Tôn nện xuống đất. Ứng Thiên Tiên cảm giác trưởng này ẩn chứa vô số thế giới, nặng đến kinh người. Lại là công kích nhắm thẳng vào linh hồn, không thể tránh né. Đới Bất Phàm mơ màng tỉnh lại, đầu óc rối bời, hắn cũng quên luôn vì sao mình ngất xỉu. Vừa nãy có phải thấy được Ứng Thiên Tiên trong truyền thuyết hay không? Ứng Thiên Tiên còn nói đến tông môn làm khách. Hắn nhớ ra, mình thấy Kim Long Tiên cao quý khôn tả, chính là Ứng Thiên Tiên trong truyền thuyết, là tiên trung chi tiên, ông tổ của ngành luyện khí. Ứng Thiên Tiên đâu? Hắn khó khăn chống người, đứng dậy, thấy Vân Chi một trưởng đập Ứng Long Đại Tôn xuống đất. Quái bụi mịt mù, loáng thoáng thấy được cự long đau đớn lăn lộn. Thôi, ta ngủ tiếp vậy. Đới Bất Phàm cảm thấy lời mình chưa tỉnh, lại ngã xuống ngủ tiếp. Thái dịch vô hình, lại một trưởng đập Ứng Long Đại Tôn thành Ứng Thiên Tiên. Hắn cảm giác tứ chi tiên kim run lẩy bẩy, không thể khống chế được. Thái sơ vô chất. Đầu thiên tiên lôi, bất động tiên lôi, kim khuyết tiên lôi. Ứng Thiên Tiên ngưng ra vô thượng tiên lôi, hóa thành tầng tầng bừng chướng để bảo hộ trước người. Đa trọng tiên lôi cảm ứng, biến hóa, tạo thành một lá chắn lôi điện, rồi ầm một tiếng, bị Vân Trì đánh bay, không biết là bay xa bao nhiêu, rồi đâm đầu vào bình chướng của thế giới. Ứng Thiên Tiên chống tay vào bình chướng, bụp một tiếng, rút cái đầu ra, đầu tóc kêu ù ù. Đầu của Bất Hủ Tiên Tử, tự bạo cho một phát, giờ Vân Chi lại ba chiêu đánh bay. Sau hai ngày liên tục bị đánh, mà lại toàn là người mình không vậy? Ở thượng cổ có Bất Hủ bên cạnh. Mình hay thất bại khi mà tỏ ra uy phong, tại sao đến thời đại này rồi vẫn thế? Ứng Thiên Tiên bước tới khí chất tiêu sái. Vân đạo hữu quả là có bản lĩnh, nhưng tiêu nhân chúng ta cầu tiêu giao tự tại, chỉ lo đấu mạnh tranh hùng là rơi xuống tiểu thừa. Người lấy đạo, kết đan, điểm đến là dừng, không cần phân tranh cao thấp phải không? Ứng Thiên Tiên đạo hữu nói có lý. Vân Chi nhìn Đới Bất Phàm ngủ say dưới đất. Lạ thật, vừa nãy đấu, hình như thấy đới sư đệ tỉnh rồi mà. Thấy hắn không tỉnh ngay được, nàng bấm quyết để cho đối bất phàm bay ra khỏi tiểu thế giới trong nhẫn cổ, quay về nhiệm vụ đại điện, sau đó mới nói chuyện chính. Tiên tử tiền bối, tiểu sư đệ, các ngươi tìm ứng tiên thiên đạo hữu như thế nào? Vân đạo hữu đừng vội, ngồi xuống từ từ nói. Ứng thiên tiên ý niệm khẽ động, mặt đất biến dạng, mọc lên bốn cây ghế nối liền với đất. Tiểu thế giới trong nhẫn cổ này là doán tỉ mỉ luyện chế, có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Hôm qua xâm nhập tiên cung, ngoài hàng yêu và trừ ma thần quân làm mồi nhử, còn có một kẻ khác lẻn vào. Vân Chi nghe xong, hóa ra là vậy. Trung thiên đế quân muốn mở thế giới ra, phần thân lại có năng lực nuốt chửng, suy ra là hắn có nuốt chửng đạo quả à. Thông thường thì không có ngộ sâu đạo quả thì không thể dùng. Đặt hoán đạo quả, thác ấn đạo quả của chúng ta để không ai dùng chính là như vậy. Qua hành động của U Quỷ Quân thì hắn định cướp lấy ứng kiếp đạo quả, nghĩa là đại càn bọn họ có cách để dùng ứng kiếp đạo quả. Có thể là nuốt chửng đạo quả, bỏ qua hạn chế, tham ngộ, nuốt đạo quả khác cho mình sử dụng. Chắc là do linh hồn của Trung Thiên Đế Quân không thể đồng thời khống chế quá nhiều đạo quả, cần có nguyệt quế thụ tổ để tăng cường tiên hồn choán. Ta cũng nghĩ vậy. Ứng thiên tiên và bất hủ tiên tử gật đầu. Lục Dương nghĩ, không hiểu nhưng cũng giả bộ gật đầu theo. Về nguồn gốc và cách dùng của ba tấm tẩm tiên lệnh bài, U Quỷ Quân đã chết, hàng yêu trừ ma thần quân chắc sẽ biết thông tin. Ta tìm cơ hội đến tiên cung hỏi tin, việc này không khó. Hiếm khi bắt được hai nhân vật quan trọng của đại càn, tiên môn và triều đình sẽ rất chú ý. Biết đâu tiên cung trực tiếp siêu hồn sẽ lấy được nhiều tin tức. Về việc một trong tứ tiên bị kẻ đứng sau đoạt xá đúng là một vấn đề. Kẻ đứng sau ẩn trong bóng tối, giờ một người bị đoạt xá thì từ tối lại chuyển thành bán sáng cũng là cơ hội. Tiểu sư đệ, sau này gặp kỳ lân cửu trùng nhị tiên ngươi phải cẩn thận. Được. Nhưng mà đại sư tỷ, sao tỷ chắc là ta sẽ gặp kỳ lân tiên và cửu trùng tiên? Lục Dương nhớ trước đây đại sư tỷ luôn bảo mình phải tránh xa tranh chấp tiên nhân, sao bây giờ lại đổi ý rồi? Vân Chi đáp lại bằng ánh mắt phức tạp, Lục Dương biết ý không hỏi tiếp, hình như không phải cứ muốn tránh là tránh được. Ta thấy thân thể ứng thiên đạo hữu khiếm khuyết, có cần tiên kim bổ sung không? Không cần ứng thiên tiên phải nói thì Vân Chi đã nhìn ra tình trạng và nhu cầu của đối phương. Vậy thì cảm tạ Vân Chi đạo hữu, ứng thiên tiên mừng rỡ, đây đúng là thứ mán cần. Đạo hữu cần tiên khí gì thì cứ nói, ta luyện được hết. Hiện giờ thì chưa cần, sau này nếu cần thì mong ứng thiên đạo hữu giúp đỡ. Có muốn gặp Tiểu Linh và Liên Y không? Hai vị sư muội à, lâu rồi không gặp. Trước đây thì ứng thiên tiên sợ Ngao Linh và Khương Liên Y liên quan đến tịch diệt tiên, không dám nhận. Giờ hiểu lầm đã giải rồi, mới muốn gặp mặt. Tiên tử biết hai người họ ở đâu sau? Lục Dương thắc mắc, nhớ Ngao Linh và Khương Liên Y hay phiêu bạt với hành tung bất định. À, ta không biết họ ở đâu, hay đợi sau này gặp rồi tính. Vân Trì lắc đầu bất đắc dĩ, lấy ra một lá bùa màu vàng. Ta lo Ngao Linh tiền bối sẽ bị hôi tiên tử tấn công, nên nhờ hãn hải tổ sư làm mấy lá truyền tống phù. Các người có thể dùng để tìm Ngao Linh tiền bối. Tuyệt vời, vẫn là Vân Nha Đầu đáng tin. Bất hủ tiên tử cười tươi, Tiểu Linh và Liên Y thường ở cùng nhau, tìm được Tiểu Linh là sẽ thấy Liên Y. Ta thấy tiểu thế giới này cấm truyền tống, các người nên ra ngoài rồi hãng truyền tống, Vân Trì nhắc nhở. Ứng thiên tiên không ngờ Vân Trì lại tinh mắt như vậy. Hắn lo tịch diệt tiên sẽ dùng một cách kỳ lạ nào đó để truyền tống vào nhẫn cổ, cho nên đã cố ý phong tỏa đường truyền tống khi luyện chế. Vân Trì rời đi, Lục Dương cũng ra khỏi tiểu thế giới. Đeo cái nhẫn vừa bị rơi xuống đất, kích hoạt truyền tống phủ để đến chỗ Ngao Linh. Thấy tiểu sư đệ mang hai vị tiên nhân rời đi, Vân Chi xuống núi tìm Vân Mộng Mộng ở trong Hà Linh quanh Vấn Đạo Tông. Vân Mộng Mộng đang nằm ngửa trên sông, mặc cho dòng nước đẩy mình trôi đi. Đây là trò mà nàng mới nghiên cứu ra. Sông ở trong đảo hoa bí cảnh là Tiên Hà, bà không cho chơi kiểu này. Vân Chi vớt Vân Mộng Mộng lên. Mộng Mộng, ngươi có cần luyện tiên khí không? Tiên khí á? Vân Mộng Mộng suy nghĩ, đi theo đại đường ra, bất hủ nhất mạch không cần vũ khí khi mà chiến đấu. Vậy không cần tiên khí dạng hình vũ khí. Tiên khí gì cũng được à? Đúng, tiên khí gì cũng được. Vân Mộng Mộng sáng mắt lên. Vậy luyện được tụ bảo bồn không? Để một miếng bánh vào, biến thành hai miếng. Thử. Vân Trì tìm Tam Sư Muội Cam Điểm đang nằm ở dưới cây để tham ngộ tự nhiên. Tam Sư Muội, nếu luyện được một kiện tiên khí thì muội muốn gì? Cam Điểm ngồi dậy, không hiểu ý của đại sư tỷ, nhưng vẫn là nghiêm túc suy nghĩ. Đan thì không cần, đan của nàng là pháp bảo trưởng thành, dùng từ nhỏ không cần đổi, nó sẽ nâng lên theo thực lực của nàng. Có tiên đăng, thực hiện mọi điều ước không? Như là trà hai cái, thì thần linh hiện ra, rồi ban cho ba điều ước vậy. Thử. Vân Chi đi hỏi một vòng rồi, ghi lên giấy các loại tiên khí cần, tụ bảo bồn, sao chép vạn vật. Tiên đăng, chỉ cần cọ quẹt là thực hiện điều ước, quan tài nằm vào là không muốn dậy, tiên khí dạy các yêu đương, tiên kính để xếp hạng mỹ nữ. Sao cảm giác toàn thứ kỳ quái vậy? Nhưng mà ứng thiên đạo hữu là ông tổ luyện khí, luyện được mọi loại pháp bảo chắc là không khó đâu. Ở trong yêu vực, đại yêu cổ mộ, trong hành lang, 8-9 yêu tộc đang tụ tập lại, đi đứng cẩn thận, không dám bước lớn. Đại sư huynh, không dùng thần thức dò xung quanh được sao? Tối quá, chả thấy gì cả. Một nữ tử yêu tộc run rẩy nắm áo đại sư huynh. Ta nói bao nhiêu lần rồi, đây là cổ mộ của đại yêu. Bán nguyên anh kỳ, cơ quan trùng trùng, không thiếu những cơ quan được kích hoạt bằng thần thức, ánh lửa. Ồ, mọi người cứ đi theo dấu chân của ta, tránh kích hoạt cơ quan. Gã yêu tộc dẫn đầu truyền âm, kích hoạt hai cơ quan, trải qua vài trận khổ chiến, đoàn người tiến sâu vào trong cổ mộ, nơi mà chưa ai tới. Cuối cùng cũng đến, mọi người thở phào rồi ngồi bệt xuống. Sâu trong cổ mộ có Dạ Minh Châu, mọi người thấy cùng pháp bí tịch, đan dược, linh bảo chất đống trên mặt đất, thì mắt sáng rực lên. Không hổ là di vật của đại yêu, bán nguyên anh kỷ, thật là phong phú. Cảm tạ, Ngao Liên Y và Khương Linh Đạo Hữu đã cung cấp bản đồ cổ mộ. Theo như thỏa thuận thì chia nhau 4-6. Họ tình cờ gặp Ngao Liên Y và Khương Linh trên đường. Hai nàng lại có bản đồ cổ mộ, nhưng thiếu người. Lo gặp nguy hiểm, đề nghị hợp tác để khám phá, thành công thì chia nhau 4-6. Qua tiếp xúc biết hai nàng có lai lịch bất phàm, mang huyết mạch của Long Phượng tộc. Có lẽ tổ tiên là Long là Phượng tộc, nhưng phạm tội bị đuổi ra ngoài. Đến đời của Ngao Liên Y và Khương Linh thì huyết mạch đã suy tàn. Người dẫn đầu kiểm kê kho báu, đa số đan dược đã mất đi dược hiệu, trở thành độc đan hoặc phế đan. Linh bảo bí tịch công pháp thì còn dùng được, phẩm giai rất cao. Xem mấy quyển này đi, là pháp thuật độc môn của đại yêu. Còn quyển này, kinh nghiệm kết đan của chủ mộ. Trời ạ, học theo cách này, chúng ta có 1/2 cơ hội kết đan đó. Lạ thật, cái này là gì đây? Một người thấy được chuôi kiếm lộ ra trên mặt đất tò mò rút ra. Đoạn kiếm lại còn rỉ sét. Khi đoạn kiếm rỉ bị rút ra, cả cổ mộ chấn động, quan tài rung lắc, phát ra tiếng xào xạc, tiếng cười quỷ dị vang lên. Không ngờ 100 năm trôi qua, thiên công đạo nhân ta lại thấy được ánh sáng. Thành Dương lão nhi, ngươi liều mạng phong ấn ta, bố trí cạm bẫy để ngăn người vào đây thì đã sau. Cuối cùng chẳng phải vẫn có người tiến vào, rút đi mất trận. Thiên công đạo nhân, mọi người biến sắc. Thiên công đạo nhân là đại yêu nổi danh của 100 năm về trước, tu vi siêu quần, vô địch. Đồng giai khiến bộ lạc lân cận khổ không sao tả hết. Sau đó tổ sư Thanh Dương tộc đột phá lên bán nguyên anh kỳ, hẹn tái đấu, rồi cả hai mất tích. Hóa ra là bị phong ấn ở đây. Một con rết hoa từ quan tài bỏ ra, cả 100 chân nhịp nhàng khiến người ta rùng mình. Xem ra, Thanh Dương lão nhì chết, chữ vật giới chỉ bị vỡ, đồ rớt ra. Tốt thôi, bổn tọa tỉnh lại, không chỉ là có mấy tên tiểu tử để bổ sung khí huyết, mà còn có gia sản của bán nguyên anh kỳ. Xem ra thiên mệnh vẫn thuộc về ta. Là bản đồ của chúng ta đã hại các người đi mau để hai người chúng ta đoạn hậu. Hai cô nàng bước ra, mắt lộ ra tử trí. Ngao Liên Y đạo hữu, Khương Linh đạo hữu, mọi người khóc lớn, đi thì cùng đi. Im, các ngươi mà không đi thì cả đám chết ở đây. Không ai đi được cả. Thiên công đạo nhân cười lớn, không có xem đám luyện khí viên mãn này ra gì. Mọi người đại chiến với thiên công đạo nhân, hắn mang tâm đùa giỡn mà chưa giết ngay. Ngao Liên Y đạo hữu, mọi người kêu lớn. Một chân của thiên công đạo nhân xuyên qua ngực của Ngao Liên Y, nàng yếu ớt nằm trong lòng của Khương Linh. Ngao Liên Y run rẩy cánh tay đời, đầy máu, vuốt mặt Khương Linh. Tiểu Linh, kiếp sau vẫn làm tiểu mộ, tỉ muội tốt. Liên Y, Khương Linh xé lòng gào thét. Thiên công đạo nhân, ta cho người huyết trái huyết thường. Khương Linh giận dữ hét lên. Thiên công đạo nhân không thèm để tâm, nhưng nhìn từ mắt của Khương Linh thì sắc mặt biến đổi, bất giác lùi lại 2 bước. Mắt của Khương Linh hóa thành phượng mâu màu vàng, giống như là cổ phượng hoàng đang tỉnh lại, huyết mạch thức tỉnh, người là phượng tộc trực hệ. Thiên công đạo nhân kêu lên. Đột nhiên một cánh cửa xuất hiện rồi bất ngờ mở ra, Lục Dương bước qua nhìn quanh, thấy Ngao Linh nằm dưới đất không còn hơi thở. Khương Liên Y thì phẫn nộ, đám tiểu yêu bên cạnh thì ngơ ngác, và Thiên Công đạo nhân là Bán Nguyên Anh Kỳ. Xin lỗi, đi nhầm chỗ rồi. Lục Dương lặng lẽ quay trở lại. Hắn lùi lại nửa bước, cảm thấy tình cảnh này, rời đi cũng không kịp nữa, đành phải bước lại. Người là ai? Thiên Công đạo nhân thấy Lục Dương mở được không gian thông đạo ổn định như vậy, thì sắc mặt đại biến. Đây là cường giả cấp độ nào? Hắn là Lục Dương. Danh tiếng của Lục Dương lan đi rất xa, chân dung quán cũng đã chuyển đến yêu vực. Thiên Công đạo nhân bị phong ấn, trăm năm không biết Lục Dương, nhưng vẫn sợ hãi. Các người đi mau, để ta xử lý. Lục Dương đuổi đám tiểu yêu. Hắn thấy ánh mắt đám tiểu yêu cứ dán vào, Ngao Linh và Khương Liên Y, đành phải nói, nàng còn cứu được, ta cứu được, các người đi đi. Đám tiểu yêu vội vàng chạy khỏi cổ mộ. Hai vị tiền bối, đừng khóc nữa, đừng ngủ nữa, dậy đi, Lục Dương bất đắc dĩ nói. Nếu như biết bên này xảy ra chuyện, thì hắn nhất định sẽ đến muộn một chén trà, giờ có nói gì cũng muộn rồi. Lục Dương ngôn xuất pháp tùy, làm cho Ngao Linh sống lại, nàng lanh lẹ đứng dậy. Sư huynh, sao lại đến đây? Khương Liên Y thì ngừng khóc, khí tức của phượng tộc cũng không cố ý lộ ra nữa. Tìm được người quen, muốn gặp các muội. Lục Dương giơ cái nhẫn cổ đen lên, ở trong này. Người quen nào? Hai nàng tò mò. Thời đại này gặp được người quen của họ là không dễ nha. Là Ứng Thiên Tiên, Lục Dương cũng không úp mở. Là Ứng Thiên đại ca. Hai nàng kinh ngạc mặt lộ vẻ vui mừng. Tưởng Lục Dương chỉ tìm được tiểu cùng kỳ, không ngờ là Ứng Thiên Tiên thân thiết với phu quân. Nhưng có nên xử lý con rết kim đan kỳ này trước không? Lục Dương nhìn vào Thiên Công đạo nhân. Con rết này phạm tội gì? Chúng ta đi ngang, nghe nó tác ác nhiều, bị phong ấn ở đây, định thuận tay xử lý. Lục Dương thầm nghĩ, các muội còn thuận tay, gọi đám tiểu yêu tới làm nền sau. Nhưng nể hai nàng là sư muội cho nên hắn không vạch trần. Thiên Công đạo nhân run rẩy, dù không biết thân phận của ba người, hắn cũng cảm nhận được uy áp khủng bố hơn cả Nguyên Anh Trung Kỳ lão yêu trăm năm trước. Họ vừa nhắc tới Ứng Thiên Tiên sau, đối phương là ai? Là thượng cổ, tiên nhân du hí nhân gian ư? Hắn đã phạm vào thiên điều gì, vừa xuất thế đã bị ba đại cao thủ vây đánh. Ta là bán bộ Nguyên Anh chứ đâu phải bán tiên. Sớm biết thế thì ta cứ ngủ vùi trong quan tài. Ba vị... Lục Dương hút đoạn kiếm rỉ dưới mặt đất, truyền vào một luồng kiếm khí rồi tùy tay ném đi, xuyên qua mi tâm của Thiên Công đạo nhân. Hắn ngã nhào vào trong quan tài, khớp nối hoàn hảo. Hai nàng và Lục Dương tiến vào nhẫn cổ, thấy Ứng Thiên Tiên một tay sau lưng, một tay buông thõng đứng bên vách biển, bạch bào tung bay trong gió, sóng vô tận vỗ bờ. Ứng Thiên Tiên quay đầu, ánh mắt tang thương, một cái nhìn 30 vạn năm. Hai vị sư muội lâu không gặp, cách 30 vạn năm, mọi thứ có ổn không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau.